Chương 1037, kiên cố một bước. Kỳ thực, linh tinh bên trong linh khí ở tình huống bình thường là sẽ không tràn ra ngoài, bằng không đi qua tháng năm dài đằng đẵng, bên trong linh khí đã sớm toàn bộ trôi mất. Hơn nữa Lăng Thanh Tuyết tại chính thức bước vào cánh cửa tu luyện trước, cũng không cách nào cảm ứng được linh tinh bên trong linh khí. Bất quá, Hạ Nhược Phi hơi hơi thúc phát một hồi, để linh tinh bên trong linh khí tản mắt ra, vẫn là rất dễ dàng. Không lâu sau, Lăng Thanh Tuyết xung quanh cũng đã hiện đầy 10 phần tinh khiết linh khí, ở trong môi trường này tìm kiếm khí cảm. Hơn nữa NaNZ bây giờ linh khí lực tương tác vốn là thượng hạng trình độ, dĩ nhiên là làm chơi ăn thật. Gần như đi qua mửa IMEI phu tờ bộ dạng, Lăng Thanh Tuyết thật hưng phấn địa gọi nói, Nhược Phi, ta cảm thấy giống như là từng luồng dòng nước ấm, phất qua thân thể thời điểm còn có chút ngứa. Hạ Nhược Phi lông mày hơi nhíu, hắn biết Lăng Thanh Tuyết ở tu luyện nhập môn này một cửa hẳn là rất ung dung, nhưng trong thời gian ngắn như vậy tìm tơ y khí cảm, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá hắn vẫn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, gọi nói, đừng ngừng lại, thử đem những linh khí này nhét vào trong cơ thể, dự A theo nhập môn khẩu quyết đến ở kinh mạch bên trong vận hành thái sơ vấn tâm kinh nhập môn khẩu quyết, tương tự cũng là có chu thiên vận hành, chỉ bất quá vận hành mạng lưới 10 phần đơn giản, liên quan đến kinh mạch cũng không nhiều. Đương nhiên cũng giống vậy sẽ đi qua đan điền, mục đích đúng là để mới học người có thể mau chóng quen thuộc linh khí, đồng thời có thể đem bộ phận linh khí tồn trữ ở trong đan điền. Lăng Thanh Tuyết có chút ủ rũ no y nói, ta vừa a no y chủy hệ nở cảm giác kia liền biến mất rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no y nói, hiện tượng bình thường chủ yếu là ngươi bây giờ đối với linh khí còn chưa đủ quen thuộc, chỉ cần ngươi một lần nữa ngưng tâm tụ thần, rất nhanh sẽ có thể cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó. Bất quá lúc này ngươi cũng đừng lại phân tâm, nhất định phải tận lực kiên trì dẫn dắt linh khí tiến nhập trong cơ thể. Dự A theo nhập môn khẩu quyết bên trong kinh mạch con đường đến. Tiến hành chu thiên vận chuyển lúc nào đan điền của ngươi bên trong có thể lưu giữ một tia linh khí. Này nhập môn quan coi như là triệt để thông qua hiểu Lăng Thanh Tuyết ý chí chiến đấu sục sôi no ý nói. Nhìn Lăng Thanh Tuyết lần thứ hai nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng thần cảm thụ này bên người linh khí. Hạ Nhược Phi cũng khẽ mỉm cười, rón rén địa đi tới một bên kẻ lười trên ghế sa lồng, thay đổi một cái tư thế thoải mái nửa nằm. Lúc này gần như đã vượt qua 7,8 phu tờ, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được Lăng Thanh Tuyết bên người linh khí bắt đầu chậm chậm lưu động, đồng thời có một tia linh khí bị Lăng Thanh Tuyết hấp thu tiến vào trong cơ thể. Này một tia linh khí số lượng cực nhỏ, có thế bình thường Hạ Nhược Phi tùy tiện một lần thổ nạp, linh khí số lượng đều là mấy lần ở nó, nhưng này đối với Lăng Thanh Tuyết tới nói, lại có ký hiệu ý nghĩa. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi ngồi ngay ngắn người lại, chú ý Lăng Thanh Tuyết tình huống. Từ khuôn mặt trên nét mặt nhìn, Lăng Thanh Tuyết hết sức ung dung, nhưng cùng lúc cũng phi thường nghiêm túc. Hạ Nhược Phi biết, giờ khả cờ na y Lăng Thanh Tuyết nhất định là toàn tâm tập trung vào, đem hết toàn lực khống chế này một nhỏ sợi linh khí, tận lực khiến nó dựa theo thái sơ vấn tâm kinh nhập môn khẩu quyết bên trong kinh mạch con đường tiến lên. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi cảm ứng được cái kia một kia chân khí từ Lăng Thanh Tuyết trong cơ thể tản mát đi ra, không ngoài dự đoán, Lăng Thanh Tuyết lần thứ nhất thử nghiệm thất bại. Con đường tu luyện tràn ngập gian nan hiểm trở, vừa khởi bước thời điểm đồng dạng bước đi liên tục khó khăn, dù cho thiên phú người tốt đến đâu, không có khả năng thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Lăng Thanh Tuyết cũng không có nhụt chí, thậm chí không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu lần thứ hai thử nghiệm. Lần này NaNZ càng nhanh hơn liền tìm được khí cảm, đồng thời thuận lợi đem một tia linh khí dẫn nhập trong cơ thể. Lần này thử nghiệm vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc, bất quá tiến độ nhưng là đẩy tới càng nhiều. Lần thứ ba, lần thứ bốn Lăng Thanh Tuyết khoảng cách thành công càng ngày càng gần, Hạ Nhược Phi trước sau ở một bên yên tĩnh địa quan sát đến, cũng không có nhúng tay trợ giúp. Tu luyện bước thứ nhất, nhất định phải dựa vào chính mình bước ra, đây là ý nghĩa phi phàm một bước. Rốt cục, ở lần thứ tám thử thời điểm, Lăng Thanh Tuyết khống chế được linh khí vận hành một vòng ngày. Đan điền của nàng bên trong cũng sinh ra một tia hầu như nhỏ bé không thể nhận ra chân khí, đây chính là linh khí chuyển hóa mà đến. Chân khí tu luyện được phía sau, liền sẽ vẫn trú lưu ở trong đan điền, sẽ không tản mát. Mặc dù tiêu hao hết, chỉ phải có đầy đủ linh khí bổ sung, bên trong đan điền cũng biết lần thứ hai sinh ra ngang nhau chân khí đến. Tu luyện ra luồng thứ nhất chân khí, mới thật sự là trên ý nghĩa bước vào con đường tu luyện. Lăng Thanh Tuyết mở mắt ra, lộ ra vẻ hưng phấn. Na nở dê trực tiếp nhào vào Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, kích động no ý nói, Nhược Phi, ta thành công Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng địa chụp chụp Lăng Thanh Tuyết sau lưng, cười ha ha no ý nói, ngốc nha đầu, kích động như vậy làm gì, ngươi mới tu luyện ra như vậy một nhỏ sợi chân khí mà thôi, khoảng cách một cái chân chính người tu chân, ngươi đường phải đi còn rất dài đây. Lăng Thanh Tuyết bĩu môi nói, nhân gia thật vất vả thành công, ngươi liền không thể nói chút khích lệ nào có đã. Kích người như vậy nhà tính tích cực Hạ Nhược Phi nghiêm nghị nói, vào lúc này ngươi cần chính là một chậu nước lạnh, mà không phải cổ vũ, ta đây là để cho ngươi lý giải con đường tu luyện gian khổ, để cho ngươi chân chính trở nên coi trọng, đó cũng không phải một cái tràn ngập hoa tươi cùng tiếng vỗ tay con đường, ngược lại, nó có thể là một đường kinh cước, có thế nó có thể để cho ngươi thu được người thường không dám tưởng tượng sức mạnh, nhưng cùng lúc, dọc theo con đường này gian khổ, cũng là nhất định phải ngươi một mình đối mặt, ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một ít bên ngoài trợ giúp, chân chính tu luyện, hay là muốn dựa vào ngươi chính mình. Hạ Nhược Phi lời nói này, để Lăng Thanh Tuyết vẻ hưng phấn hơi hơi giảm ít một chút, na nở dê hạ thấp đầu nói, ta biết rồi chỉ là lần đầu tiên tu luyện ra chân khí, có chút quá kích động mà. Hạ Nhược Phi sờ sờ Lăng Thanh Tuyết đầu, cười ha ha no ý nói, thật ra thì vẫn là rất lợi hại rồi lần thứ nhất tiếp xúc tu luyện, ở thời gian ngắn như vậy, đi qua chỉ là 7-8 lần thử nghiệm thành công, nói rõ thiên phú của ngươi thật sự vô cùng tốt. Kỳ thực Lăng Thanh Tuyết thiên phú, có thể nói là Hạ Nhược Phi tự tay tạo nên, chỉ là lời nói này Hạ Nhược Phi là sẽ không nói ra, hắn không muốn cho Lăng Thanh Tuyết áp lực. Lăng Thanh Tuyết cười khúc khích, nói, lời này còn toán tương đối nghe được Hạ Nhược Phi nói, trước tiên nghỉ một lát đi cố gắng cảm ngộ một hồi vừa mới tu luyện cảm giác. Sau khi ăn cơm tối xong lại tới một lần nữa ta một chút đều không mệt đây. Lăng Thanh Tuyết ngây thơ no ý nói, có chân khí, ta cảm giác cả người đều tràn đầy sức mạnh. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, chỉ do ảo giác, ngươi cái kia một chút đáng thương chân khí, còn không bằng một tên tráng hán toàn lực một quyền. Sức mạnh đây Lăng Thanh Tuyết nhất thời chu miệng lên, nói, lại đả kích ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ăn ngay nói thật ra hơn nữa ta cùng rất nhiều người đều nói qua. Tu luyện là phải chú ý lao giật kết hợp, kỳ thực rất nhiều chuyện đều giống nhau, tốt quá hóa dở mà người vẫn duy trì một cái khẩn trương trạng thái, tu luyện hiệu quả cũng không tốt đến nơi đâu, mà trung gian nếu là hơi hơi điều hòa một hồi, lần thứ hai tu luyện nói không chắc trạng thái thì tốt hơn. Nói thí dụ như hiện tại, chúng ta có thể tạm thời quên tu luyện sự tình, làm một điểm càng có ý sự tình A nói xong, Hạ Nhược Phi còn hướng về Lăng Thanh Tuyết nháy mắt một cái. Lăng Thanh Tuyết nhất thời mặt cười đỏ chót, nói, đầu óc ngươi bên trong làm sao cả ngày đều là y đồ ít ưa mỹ nhân trước mặt, ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, làm sao có khả năng không động tâm A. Hạ Nhược Phi kêu hoan nói, muốn trách còn muốn trách ngươi đây, ai để dung mạo ngươi đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười, nói, rõ ràng là ngươi chính mình sắc. Còn đem trách nhiệm hướng về trên người ta đẩy ngươi, người này cũng rất xấu rồi thật sao vậy, ta có thể thật là xấu cho ngươi nhìn. Hạ Nhược Phi nói xong, ở Lăng Thanh Tuyết tiếng kêu sợ hãi một người trong ngạ hổ phát thực, trực tiếp đem Lăng Thanh Tuyết bắt quả tang. Lăng Thanh Tuyết vừa nãy chính là ở trên giường ngồi xếp bằng tu luyện, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi muốn làm chút chuyện xấu quả thực quá dễ dàng, hắn trực tiếp đem Lăng Thanh Tuyết vặn vẹo thân thể mềm mại ép dưới thân thể. Một hai bàn tay bắt đầu không thành thật địa đi khắp đứng lên. Lăng Thanh Tuyết cũng chỉ là tính chất tượng trưng địa dễ rủa mấy lần, rất nhanh sẽ bắt đầu nóng tình đáp lại. Ngày xuân sau giờ ngọ, liền lười biếng Miêu Nhi cũng bắt đầu hô hoán phối ngẫu. Lúc này nông trường biệt thự nhỏ bên trong, càng la ý xuân giạt rào mãi đến tận mặt trời ngã về tây, hai người ác chiến mới đình chỉ. Lăng Thanh Tuyết đã mềm thành một bãi bùn nhão, trên mặt nàng còn treo móc ửng hồng, ánh mắt càng lạ như nước quyển lến rũ. Na nở dê liết Hạ Nhược Phi một chút, lười biếng no ý nói, Nhược Phi, ta cảm thấy cho ta thật muốn chăm chỉ tu luyện nói thế nào. Hạ Nhược Phi nhất thời chưa kịp phản ứng. Lăng Thanh Tuyết hầm hừ địa ninh hắn một thanh, nói, ngươi mỗi lần ở trên giường đều cùng châu được giống như, ta lại không mau mau tu luyện để chính mình trở nên mạnh mẽ, nơi nào chịu đựng nổi á. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sau đó mới ha ha bắt đầu cười lớn, hắn nhẹ nhàng địa sờ sờ Lăng Thanh Tuyết bóng loáng khuôn mặt, nói, đây tuyệt đối là đối với nam nhân cao nhất ca ngợi A Thanh Tuyết, ngươi thực sự là càng ngày càng biết nói chuyện. Lăng Thanh Tuyết tức giận no ý nói, ra mặt thật. Dây Hạ Nhược Phi cười ha ha, từ trên giường bỏ lên, nói, ta đi trước chuẩn bị cho ngươi cơm tối, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa muộn cơm chín rồi ta gọi ngươi. Lăng Thanh Tuyết nói, Ngươi đi đi, ta hiện tại ngay cả ngón tay đầu cũng không muốn động đậy. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn lười biếng Lăng Thanh Tuyết, liên tưởng tới Na Nở Dê buổi chiều ở trên giường cái kia yêu kiểu liên miên răng rớp, trong lòng càng la tự nhiên mà sinh ra nồng nặc cảm giác thành công. Hạ Nhược Phi đi xuống lầu bắt đầu thu xếp bữa tối, hơn một năm nay tài nấu nướng của hắn cũng trưởng tiến vào không ít, nấu ăn thời điểm động tác càng la nước chảy mây trôi, phỏng chừng đi thi người đầu bếp chứng gì đều không có vấn đề. Đương nhiên, nay chủ nếu là bởi vì tu luyện qua sau, thân thể tính hao y hòa, độ phản ứng đều so với bình thường người muốn mạnh rất nhiều. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền làm 3 món một canh, đồng thời trong nồi cơm điện cơm cũng khá. Hắn nếm nếm cơm nước mùi vị, 3 cái món ăn một cái canh đều dùng không gian sản xuất nguyên liệu nấu ăn, mùi vị tự nhiên là không thể chê. Còn cơm kẻ thì lại hoi kém chút ý tứ, tuy rằng cũng là mua rất đắt chính tông ngũ thường gạo, nhưng miệng của hắn sớm đã bị đào nguyên nguyên liệu nấu ăn cấp dưỡng gian xảo, vẫn cảm thấy chưa đủ tốt. Hạ Nhược Phi trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, có thể hay không tại không gian bên trong cũng trồng trọt một ít lúa nước. Đây hiện tại linh đồ không gian sơn hải cảnh phạm vi 10 phần rộng lớn, tuy rằng Hạ Thanh mở ra mảng lớn vườn thuốc, còn có cây sồi rừng cái gì, thế nhưng vẫn như cũ có lớn nơi đều là bỏ không, nếu như loại cái 1-2 mẫu lúa nước, thật giống cũng không tệ nha. Đương nhiên, làm như vậy cũng không là để kiếm tiền, hoàn toàn là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống. Lấy Hạ Nhược Phi bây giờ dòng dõi, coi như không gian hạt lúa mét bán được giá trên trời, cũng không thể để hắn đa động tâm, dù sao một mẫu đất sản lượng cũng thì nhiều như vậy, cũng không thể bán ra vàng một dạng ra ca đi. Kỳ thực thật muốn trồng trọt tiểu mạch hiển nhiên so với trồng trọt lúa nước muốn thích hợp, dù sao lúa nước là cần ruộng nước, tiểu mạch ở ruộng hạn hán cũng có thể canh loại. Nhưng Hạ Nhược Phi là cái người miền Nam, hắn càng quen thuộc vẫn là cơm kẻ mà không phải mì phở, vì lẽ đó đệ nhất lựa chọn tự nhiên vẫn là lúa nước. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi đơn giản hỏi thăm một hồi không gian bên trong Hạ Thanh, hỏi hắn có thể không giải quyết được. Hiện tại Hạ Thanh phụ trách sự tình có thể nhiều lắm, ở Hạ Nhược Phi thu thập đủ tất cả vật liệu, đồng thời luyện chế thành công bước phát triển mới con rối trước, Hạ Thanh có thể nói là làm liên tục, cơ hồ không có ngừng lại thời gian. Bất quá Hạ Thanh vẫn là biểu thị, có thể dành thời gian đi ra trồng trọt lúa nước. Liên Hạ Nhược Phi để hắn trước tiên tranh thủ mở ra 2 mẫu ruộng nước đi ra, qua mấy ngày hắn phải đi mua chất lượng tốt hạt lúa loại. Hạ Nhược Phi đem thức ăn nóng hổi bưng lên bàn phía sau, mới lên lầu đem Lăng Thanh Tuyết kêu hạ xuống, hai người ăn chung bữa tối. Trước đây hai người như vậy đơn độc ăn cơm chung cơ hội đều rất ít, mọi người tất cả đều bận rộn riêng mình sự tình. Này mấy ngày Lăng Thanh Tuyết mỗi ngày đều có thể hầu ở Hạ Nhược Phi bên người, hầu như mỗi bữa cơm hai người đều có thể ăn chung, hơn nữa còn có thể tiếp xúc được thần bí tu luyện tri thức, đối với nàng mà nói mấy ngày này quả thực quá hoàn mỹ. Sau khi ăn cơm tối xong, Hạ Nhược Phi đem vội vã lên lầu tu luyện Lăng Thanh Tuyết lôi ra cửa, mang theo Na Nở Dê ở nông trường tản bộ hơn nửa canh giờ, này mới về đến biệt thự. Hắn vẫn luôn khởi sướng trương thị có độ, cũng không hy vọng Lăng Thanh Tuyết nóng lòng cầu thành. Trở lại phòng ngủ trên lầu sau, Hạ Nhược Phi nói với Lăng Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, ngươi bây giờ có thể bắt đầu tu luyện, vạn sự khởi đầu nan, ta tin tưởng ngươi có lần đầu tiên thành công trải qua, phía sau liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Lăng Thanh Tuyết tầng tầng gật đầu. Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, ngươi không suy nghĩ gì cả, liền làm hết sức nhiều diện tích đất đai tụ chân khí, mỗi vận hành một vòng ngày, đều sẽ có số ít linh khí sẽ bị hấp thu, ở đan điền bên trong chuyển hóa thành chân khí, tích thiểu thành đa, tích cắt thành tháp, đợi đến chân khí tích lũy đến mức độ nhất định, ngươi là có thể tu luyện chân chính Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Lăng Thanh Tuyết hiện tại tu luyện, chỉ là nhập môn pháp quyết mà thôi, đây là chuyên môn vì là mới học người chuẩn bị, trên thực tế hiệu suất phi thường thấp, đợi đến nàng chân khí tích lũy đến mức độ nhất định, tự nhiên là muốn tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất công pháp. Hơn nữa còn là muốn cùng Hạ Nhược Phi đồng thời hợp luyện, như vậy tu luyện hiệu suất tài cao. Lăng Thanh Tuyết ngồi xếp bằng ở trên giường, Hạ Nhược Phi cũng vô thanh vô tức địa vứt ra 2 viên linh tinh, vững vàng địa rơi vào Lăng Thanh Tuyết thân thể hai bên. Ở Lăng Thanh Tuyết nỗ lực lúc tu luyện, Hạ Nhược Phi cũng không có nhàn rỗi, hắn đồng dạng cũng nắm trong tay một viên linh tinh, ngồi ở cách đó không xa trên thảm, bắt đầu tu luyện đại đạo quyết. Một canh giờ, 2 giờ qua đi tới 4-5 tiếng, thời gian đã vượt qua không giờ, Lăng Thanh Tuyết này mới mở hai mắt ra, Hạ Nhược Phi cũng trong lòng sinh ra ý nghĩ, đồng thời mở mắt ra. Lúc này Lăng Thanh Tuyết tựa hồ cùng trước có chỗ bất đồng, tuy rằng tướng mạo không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cả người tinh khí thần đều trơn nên không giống nhau, đặc biệt là một đôi mắt thần quang lấp lánh. Chỉ có chân khí tích tụ tới trình độ nhất định, đồng thời khống chế lại còn chưa đủ thông thạo, mới có thể biểu hiện ra thần quang phóng ra ngoài. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, vọt người nhảy đến trên giường, đưa tay đáp ở Lăng Thanh Tuyết mạch môn, một luồng lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể mà vào. Một lúc lâu, Hạ Nhược Phi mở mắt ra, lộ ra một tia thán phục vẻ. Hắn hỏi, Thanh Tuyết, 14, 5 tiếng, ngươi cũng đã tu luyện ra nhiều như vậy chân khí.